Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 244, huynh đệ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, ra là vậy. Phong bất giác nhìn vài sợi tóc vàng óng giữa ngón tay. Lúc này rất nhiều câu hỏi đã dễ dàng giải quyết. Theo góc nhìn chủ quan của ta, ta vẫn là chính mình. Hắn đưa tay ra, nhìn ống tay áo và bàn tay của mình. Trang phục hắn mặc không hề nghi ngờ vẫn là tạo hình Joker trong game. Da vàng, dương mắt lúc cũng lờ mờ có thể thấy màu tóc đen. Hắn lấy những sợi tóc đó và quan sát chúng dưới kính lúp. Nhưng, từ quan điểm khách quan của thế giới kịch bản này, ta là một người khác. Khi sợi tóc rời khỏi cơ thể, ta có thể nhìn thấy màu thực tế của nó. Hắn đặt sợi tóc lên bàn, lấy trong túi ra một chiếc lược gỗ nhỏ, và cũng dùng kính lúp để xem xét những sợi tóc còn lại trên đó. Chà, màu sắc, độ dài, và chất tóc đều tương tự nhau. Phong bất giác suy tư hơn một phút đồng hồ. Suy nghĩ hơn một phút. Chờ đã, từ khi bắt đầu kịch bản, ta chỉ chải tóc hai lần. Trừ khi nhân vật của ta bị rụng tóc nghiêm trọng. Lẽ ra không có nhiều sợi tóc trên chiếc lược này như vậy à, nghĩ đến đây. Hắn lấy tay vào đầu bứt tóc vài lần. Lần này lại dùng lực nhiều hơn một chút. Không ngờ, khi hắn đưa tay tới trước mặt một lần nữa, lại thấy một cục lớn tóc. Trên đó còn dính một mảnh da đầu đầm đìa máu tươi. FCK, Phong bất giác nhanh chóng mở menu để kiểm tra. Cũng may điểm sinh tồn không giảm vì điều này. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, nhưng không cảm thấy bất kỳ cơn đau nào đặc biệt nghiêm trọng trên da đầu của mình. Hảo hảo, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn lo lắng lẩm bẩm. Theo quan điểm của hắn, vấn đề rụng tóc dường như là một tình huống cực kỳ nghiêm trọng. Hắn ném nhúm tóc đi, bình tĩnh lại, rồi hắn ra một điều khác. Nhắc mới nhớ, cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy thứ gì tương tự gương. Cứ như là hệ thống không muốn cho ta nhìn thấy. Bản thân, ánh mắt Phong bất giác lại rơi vào bức ảnh. Cứ cho rằng đứa trẻ bên trái là tên đã kéo ta trong đoạn CG mở đầu. Và đứa trẻ kia là người mà ta đang đóng vai. Đến tột cùng là cái gì đã khiến bọn họ đi đến bước này? Hắn vừa nghĩ vừa lật ảnh chụp. Mặt sau bức ảnh còn có dòng chữ viết tay. Arthur và Andrew, các con của ta, tình yêu của ta. Ahat, hai đứa trẻ này là anh em. Phong bất giác thầm nghĩ. Chờ đã, Arthur và Andrew. Hắn lại cầm chiếc lược gỗ nhỏ lên và mắt nhìn vào vết khắc Arthur và Andrew. Hắn sờ cầm, suy tư nói. Ta còn tưởng đây là phiên bản giới hạn AA trong 10 phút tiếp theo. Phong bất giác đọc cuốn sách Thuật giả kim cao cấp một cách hứng khởi, mở trang bìa màu xanh đậm ra. Điều đầu tiên đập vào mắt là câu này. Sau khi học xong, khái niệm cơ bản về thuật giả kim, có thể ngươi sẽ nghĩ rằng tài nghệ đỉnh phong chính là biến kim loại thành vàng. Hoặc tạo ra một loại thuốc kéo dài mạng sống. Cuốn sách này sẽ cho ngươi thấy rằng suy nghĩ như thế là hoàn toàn ngu ngốc. Giả kim thuật là một kỹ thuật thiêng liêng giúp con người đứng ngang hàng với thần linh. Những kẻ Philistine trong đầu chỉ toàn là tiền và sự bất tử sẽ không bao giờ có thể chạm vào lãnh địa của thần. Mặc dù từ ngữ và bối cảnh của đoạn văn này mang tính chất mỉa mai và cảnh báo, nhưng Phong bất giác không hề cảm thấy phản cảm. Những lời này toát lên một khí chất cao quý và quyến rũ. Mà loại khí chất này có thể khơi dậy sự nhiệt tình nghiên cứu của Phong bất giác. Rất đáng tiếc, Phong bất giác chỉ có thể đọc mục lục và chương 1. Nội dung từ chương 2 trở đi lại đều ở trạng thái bị làm mờ. Mà nội dung của chương 1 thì Phong bất giác cũng không thể hoàn toàn đọc hiểu. Có thể là bởi vì hắn chưa đọc khái niệm cơ bản về thuật giả kim, cho nên không có manh mối nào về nhiều danh từ trong chương đầu tiên. Trong hóa học, ít nhất phải đạt trình độ trung học phổ thông trở lên. Đồng thời, cần phải có một lượng lớn kiến thức về cái gọi là triết học hóa vật chất, để hoàn thành ba quá trình, hiểu biết, phân hủy, và tái tạo, để thực hiện phép giả kim đơn giản nhất. Sau khi Phong bất giác thấy nội dung chương 2 không thể đọc được liền khép sách lại và tự nhủ. Chỉ từ các ví dụ trong chương 1 đã có thể thấy sự phức tạp của các công thức giả kim. Trên cơ sở kết hợp giữa chiêm tinh học, thuật ngữ học, và khả năng cá nhân và tài năng thiên bẩm của các nhà giả kim, mới có thể đơn giản hóa mà luyện thành. Hắn ngẩng đầu và thở dài. Bộ dáng Arthur trong video vừa rồi có lẽ cũng mới mười mấy tuổi. Vậy mà đọc cuốn sách này với vẻ mặt điềm tĩnh, thiên tài A, quyền, thuật giả kim cao cấp, này bị quy thành vật phẩm cốt truyện không thể mang ra kịch bản. Trong quá trình chơi nhất định sẽ dùng đến, cho nên Phong bất giác tạm thời cất vào bọc hành lý. Còn bức ảnh thì bị hắn cho vào túi áo trong. Sau đó, hắn tìm kiếm lại toàn bộ phòng làm việc, nhưng không tìm thấy manh mối nào chứ đừng nói đến chìa khóa. Vì vậy, hắn liền cầm đèn dầu và kính lúp đi đến phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là phòng bếp. Bức tường đối diện với cửa ra vào là bếp nấu và ống khói. Bếp tuy bẩn, nhưng có thể nhìn ra dấu vết trên đó vẫn còn sử dụng được. Bên dưới bếp nấu là các ngăn tủ, và các bức tường xung quanh chứa đầy tủ đựng quần áo, tủ đựng thức ăn và nhiều thứ khác. Giữa phòng bếp kê một cái bàn gỗ bốn chân, vuông hai thước, khăn trải bàn trên bàn đã bẩn đến mức không còn nhìn thấy hoa văn ban đầu. Trên bàn gỗ còn có một bát lớn đựng thức ăn giống như thịt vụn. Bên cạnh là một chiếc đĩa chưa rửa có dính một ít nước sốt thịt. Từ cửa sổ phòng bếp nhìn vào có thể thấy quang cảnh giống hệt phòng làm việc. Tối tăm và hỗn loạn. Về nguyên tắc, chiếc kính ở trạng thái này có thể dùng làm gương soi. Nhưng Phong bất giác đi tới trước và nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mờ ảo. Hắn ngay lập tức tìm một vài dụng cụ nhà bếp bằng kim loại và đánh bóng bề mặt kính, cố gắng để thấy bộ dạng chính mình, nhưng vẫn không thành công. Hệ thống này nhất định không cho ta soi gương đúng không? Phong bất giác nhún vai nói. Sau đó, hắn mở mọi ngăn tủ, lục tìm những manh mối có thể có. Kết quả tìm thấy rất nhiều song nồi, nhưng không có con dao hay không có manh mối nào. Không thể nào có chuyện căn phòng này không có một thứ có giá trị nào a. Hắn lục soát nhà bếp và nói. Có đèn dầu trong phòng chứa đồ, kính lúp, ảnh và sách trong phòng làm việc. Trong phòng bếp chắc chắn cũng có gì đó. Trong lúc nói chuyện, mắt hắn dừng lại trên chén thịt trên bàn. Được rồi, thôi thì, anh úp ngược cái bát xuống. Thịt vụn chảy xuống bàn. Sau đó để chén qua một bên. Lấy tay chọc vào đống thịt vụn. Kết quả, hắn lại mò ra một cái chìa khóa tên. Chìa khóa đỏ, loại, có liên quan tới cốt truyện. Phẩm chất, bình thường, chức năng, mở cửa sắt đỏ vĩnh viễn. Sau khi sử dụng lập tức biến mất. Có thể mang ra kịch bản. Không, ghi chú, giấu ở nơi có màu đỏ, cách chương.